Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 630. Góc truyện audio.com. Cô giả bộ như thần sắc lãnh đạm ngồi vào trước bàn ăn. Ánh mắt nhưng lại không tự chủ được bị đồ ăn mấy đạo sắc hương đầy đủ hấp dẫn nhìn qua. Lục Lệ Bắc trong mắt hiện lên một chút ý cười. Thay cô gắp thịt nướng. Ngữ khí ôn hòa nói. Bây giờ chỉ là đồ ăn nhà bình thường. Về sau anh lại học tốt hơn. Hơn một tháng, huống chi còn là trong trăm công ngàn việc dành thời gian ra đi học. Đã coi như là rất lợi hại. Huống chi thoạt nhìn còn ăn thật ngon. Trầm Mộc Bạch gắp lấy khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Nhịn không được có chút trợn tròn con ngươi. Béo mà không ngán, mấu chốt là nước rất đủ vị. Quả thực ăn ngon đến muốn lên trời. Người so với người quả thực là tức chết người. Không riêng gì đầu não. Ngay cả lúc học cái gì đó, thiên phú và tốc độ cũng so người bình thường muốn ưu dị hơn nhiều. Mặc dù ăn thật ngon, nhưng Trầm Mộc Bạch không muốn để cho đối phương đắc ý, thế là hắng giọng một cái nói. Cái mùi này coi như có thể đi, thiếu nữ con mắt có chút tỏa sáng, Lục Lệ Bắc chỉ cảm thấy lồng ngực một chỗ bị lấp tràn đầy. Ngữ khí ôn nhu nói, lần sau anh sẽ làm đến tốt hơn. Trầm Mộc Bạch lần lượt nếm một lần, phát hiện đối phương thực rất có thiên phú làm đồ ăn. Động tác trong tay không nhanh không chậm, trực tiếp đem bụng ăn thành trái bóng ra nhỏ. Cô nằm trên ghế salon, Lục Lệ Bắc ở trước chậu rửa bát, nhịn không được nho nhỏ ở một cái. Nghĩ thầm, kỳ thật tới nơi này ở cũng không có tưởng tượng bết bát như vậy nha. Quả thực đắc ý. Đồng dạng ăn no chè trôi nước đảo bụng trắng, miễn cưỡng nằm ở trên mền, vẫy vẫy đuôi, lúc này Trầm Mộc Bạch còn không biết, cô lại lập cho bản thân flex li flex, một ngôn ngữ mạng lưu hành tại Trung Quốc, ý chỉ một câu nói phấn chấn nhưng kết quả lại trái với mong đợi. Đơn giản là một người bị chính lời nói của mình vả mặt. Tương tự với câu, miệng quạ đen, cứ như vậy qua vài ngày nữa. Một ngày ba bữa đều do Lục Lệ Bắc tự tay xuống bếp. Trầm Mộc Bạch nhàm chán liền ghé vào trên giường phòng ngủ chơi game. Vừa lúc đến cửa ải quan trọng nhất, cô vụng trộm chuẩn bị cho mình một ly cà phê, dự định đêm nay suốt đêm qua cái ải cuối cùng này. Đợi đến thời điểm cà phê không còn nóng như vậy, cô một bên cầm điện thoại một bên bưng ly cà phê. WeChat vừa lúc nhảy ra một câu. Đừng chơi trò chơi đến muộn như vậy, đi ngủ sớm một chút, tay kém chút run lên, còn may Trầm Mộc Bạch kịp thời ổn định, cô đang định trả lời chút gì, bên cạnh xúc giác lông xù kém chút đem cô dọa ra bệnh tim. Tập trung nhìn vào, thì ra chè trôi nước không biết lúc nào chuồn vào, lúc này nhảy lên, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, còn meo một tiếng, Trầm Mộc Bạch chậm thở ra một hơi, nói. Bây giờ không rảnh chơi với em. Ngoan, cô cúi đầu xuống trả lời tin nhắn. Sau đó uống một ngụm cà phê. Có lẽ là không chịu cô đơn. Chè trôi nước nhìn cô chằm chằm trong một lát. Sau đó ý đồ leo đến bên trên bả vai cô. Không kịp đề phòng tập kích. Trầm Mộc Bạch chừa tay một lần. Cà phê trong ly toàn bộ đổ ra ga giường. Cô vội vàng đem cái ly bỏ lên bàn. Ý đồ cứu vãn, nhưng đã không kịp, cà phê thẩm thấu sạch sẽ, một cỗ mùi vị nồng đậm cũng theo đó lan tràn, Trầm Mộc Bạch thân sắc trống không nhìn một màn trước mắt này. Có lẽ là biết mình giống như phạm sai lầm, chè trôi nước rụt rụt thân thể, mềm nhũn hướng cô meo một tiếng, Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó gạt ra một cái mỉm cười nói, bảo bối. Mi gây đại họa, mi muốn ta đêm nay ngủ ở chỗ nào? Cùng mi ngủ chung ở bên trong ổ mèo sao? Chè trôi nước ỏn ẻn đáp lại một tiếng. Mèo, Trầm Mộc Bạch bị nó làm tức giận đến kém chút ăn luôn mèo. Sau đó níu lấy phần gáy nó xuống giường nói. Mi cũng đừng đảo loạn. Cô nhấc nhấc chăn mền cùng ga giường. Phát hiện diện tích che phủ quá lớn. Huống chi bây giờ là mùa đông. Căn bản là không có cách nào ngủ. Cách chương.